Chương 1107, Bao Long Tinh. Thông Huyền đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Bọn họ nếu là tự tiện hành động, sẽ quấy rầy mưu tính, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ngươi đi gọi Bất Tử Huyết Ô tới, ta nói lý với hắn. Phi Phạm nói. Bất Tử Huyết Ô cực kỳ cao ngạo, nhỡ đâu không hợp tác. Nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân ánh mắt phát lạnh, lập tức hiểu, gật gật đầu, gọi một tùy tùng tới, đi trận doanh huyết vu mời Bất Tử Huyết Ô, người đem đại hóa xà đập một phát lui về trong huyệt động, chính là Đạo Phong. Phi Phạm nhớ tới thần uy một ấn đó của Đạo Phong, liền có chút không rét mà run, thở dài. Người này quá khủng bố. Thông Huyền đạo nhân thở dài, nói. Ta nếu đoạt xá thành công, có lẽ có thực lực chiến một trận với hắn, hiện tại là không được, cũng may hắn bị mấy đại tông sư đuổi giết, tuy không làm gì được hắn, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không về được nơi đây, chỉ đối phó một mình Diệp Thiếu Dương, ta vẫn có nắm chắc. Phi Phạm nhìn không được cười cười, nói. Trương Thiên Sư đạo Phật song tu, lại tinh thông quỷ thuật, nhưng nghe lên, tự như có chút e ngại đối với Đạo Phong. Thông Huyền đạo nhân quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn, ta thuận miệng nói, Trương Thiên Sư đừng trách móc. Phi Phạm vội vàng xin lỗi. Hắn biết thực lực Thông Huyền đạo nhân, bản thân hắn một đại vu tiên mới lên, tuyệt đối không phải đối thủ của gã. Thông Huyền đạo nhân chậm rãi nói. Ngươi biết vì sao đạo cao một thước, ma cao một trượng. Pháp sư tu vi cao thâm, cuối cùng thường thường đều chết ở trên tay quỷ yêu tu vi không bằng mình, ngươi có biết vì sao không? Phi Phạm chậm rãi lắc đầu, chắp tay nói. Nguyện nghe cho rõ. Quỷ yêu tà linh, sở trường biến hóa, càng sở trường một số thủ đoạn trộm gà bắt chó, cái gọi là mưu mẹo nham hiểm, là như thế. Mà pháp sư thì khác, pháp lực càng mạnh, trong lòng càng tự cho mình siêu phàm, có nguyên tắc, tự như hiệp khách cổ đại không muốn sau lưng đã thương người, loại người này, tróc quỷ hàng yêu, rất nhiều thủ đoạn khinh thường sử dụng, nhưng quỷ yêu tà linh tà tu thì khác, chỉ cần có thể diệt đối thủ, bảo chúng nó làm gì cũng được, cho nên thường thường luôn có thể chiến thắng pháp sư cường đại hơn mình. Phi Phạm nghe đến đó, giật mình gật gật đầu, nói. Xin nhận dạy bảo. Thông Huyền đạo nhân lắc đầu thở dài. Nhưng Đạo Phong thì khác, người này xuất thân đạo môn, lại tu luyện quỷ thuật, dùng tà pháp chính đạo phỉ nhổ trảm tam thi chính đạo, nhập ma tà tu. Cũng không có nguyên tắc cổ hủ gì, ngươi tà, hắn so với ngươi càng tà hơn, ngươi ác, hắn so với ngươi còn ác hơn. Ngươi nói ngươi làm sao mà đấu lại hắn? Phi Phạm và Trương Thi Minh động dung, Trương Thi Minh bất đắc dĩ nói. Cái này giống Bao Long Tinh lão cha hắn nói, tham quan cần gian, thanh quan càng cần gian, ngươi không gian, ngươi làm sao đấu lại lũ tham quan kia? Thông Huyền chân nhân nói. Lời này nói rất đúng, Bao Long Tinh là cao nhân phương nào? Diệp Thiếu Dương một đêm không ngủ, vì tránh Ôn Hoa Kiều gây rối đối với mình, hắn một mực đem cô phong ấn trong Âm Dương Kính, không đem cô thả ra. Mình nằm ở trên thảm lông, nghĩ nhiều nhất, chính là chuyện Đạo Phong bị Thanh Vân Tử đuổi theo, hắn tuyệt không lo lắng cho sự an toàn của Đạo Phong, cho dù Đạo Phong không địch lại mấy đại tông sư liên thủ, chạy vẫn là chạy được. Hơn nữa, hắn không cần nghĩ cũng biết, Thanh Vân Tử nhất định sẽ không thật sự hạ sát thủ đối với Đạo Phong, cũng chỉ là bị ép bởi áp lực, không thể không ứng phó một chút mà thôi. Nhưng nghĩ đến thầy trò hai người ngày xưa, này không thể không binh đao gặp lại, không dám nhận nhau, trong lòng cũng thổn thức không thôi, vẫn là làm một người bình thường tốt bao nhiêu chứ, sinh hoạt ở trong một thế giới thiên hạ vô quỷ, mỗi ngày đi học, yêu đương, cũng là một loại hạnh phúc của bình thường. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương vừa ngủ một hồi, đã bị Mộ Thanh Vũ đánh thức, nói cho hắn Thạch Lỗi đã trở lại, vội vàng mời đến trong lều trại. Một hán tử đi theo phía sau Thạch Lỗi, trên vai vác một vật dài bị lụa đỏ bọc lại, Diệp Thiếu Dương vui vẻ, nói. Đây là tấm bia đá. Ta tự mình đến cục văn vật đòi, như giả bao hoán. Thạch Lỗi kêu hán tử đem tấm bia đá đặt xuống, phất tay bảo hắn rời khỏi, ngồi xổm xuống cởi ra lụa đỏ, một khối đá phong cách cổ xưa lộ ra, không phải đá bình thường, mà là ngọc thạch vàng ống, Hoàng Long Ngọc. Diệp Thiếu Dương kinh hô, tuy Hoàng Long Ngọc không đáng tiền, nhưng một khối Hoàng Long Ngọc lớn như vậy vẫn là rất ít gặp, là Hoàng Long Ngọc. Thạch Lỗi nói, nếu là đá bình thường, cục văn vật không thu đâu, chính là thấy đây là ngọc thạch, mới thu đi. Đem lụa đỏ hoàn toàn cởi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn tổng thể, phát hiện mình đã bị lừa cái này nào phải tỳ hưu gì, căn bản chỉ là một con chim. Một con cửu đầu điểu dương cánh bay cao, đứng ở trên một tảng đá, chạm trổ hỗn độn, nhưng lại không thô ráp, có một loại cảm giác hồn nhiên đại khí. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát một lần, sau đó ôm toàn bộ lên, cảm giác toàn bộ nặng cỡ 3-40 cân, vẫn nhấc được. Cái bệ bức tượng đá là hình bát giác, ở giữa có khắc một đồ án bộ dáng phù văn, không phải đạo không phải Phật, tìm Mộ Thanh Vũ xem, cũng không phải vu văn, cái này, rất có khả năng là cổ miêu văn. Thạch Lỗi nói. Tương truyền, miêu tộc thời cổ đã có văn tự của mình, về sau thất truyền. Những năm gần đây, khai quật một ít văn vật miêu tộc, gián tiếp chứng minh một điểm này, nhưng còn chưa có chứng cớ trực tiếp. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi không có văn hóa, đừng nói những thứ này tôi không hiểu, văn tự trên đây, là có ý tứ gì? Thạch Lỗi buông tay. Cổ miêu văn không ai có thể giải được. Diệp Thiếu Dương buồn bực, may mắn mình không để lão tiếp tục dông dài, buông tấm bia đá, đi quanh một vòng, vừa nhìn vừa nói. Tôi có thể cảm giác được, trên tấm bia đá này có một lực lượng thần bí, hẳn là trong tấm bia đá có cái gì đặc thù, có lẽ là vu thuật nào đó. Thạch Lỗi nói. Mở ra nhìn xem. Diệp Thiếu Dương lườm lão một cái. Sau đó ông lại dùng keo dính vào phải không? Thạch Lỗi nói, sẽ không thể dùng nữa. Nói lời thừa. Diệp Thiếu Dương nhìn tấm bia đá, gật gật đầu, nói. Cái này nhất định là dùng để trấn áp hóa xà, cho nên điêu khắc thành hình dạng cửu đầu điểu. Thạch Lỗi nói. Lời này nói như thế nào? Chim là khắc tinh của rắn. Cửu đầu điểu lại là dị thú trong loài chim, có thể áp chế rắn, có thứ này, chúng ta đã có hy vọng một lần nữa phong ấn hóa xà. Diệp Thiếu Dương vươn tay, từ trên lưng chim vuốt ve, đột nhiên nghe thấy, rắc, một tiếng, cánh trái con chim gãy, đầu nhọn rơi xuống đất, ba người trợn mắt há hốc mồm, không quan hệ với tôi cũng không biết. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nhặt lên bộ phận rơi xuống, đối chiếu bề mặt gãy một chút, phát hiện bên trên có một tầng chất keo, không nhìn kỹ không ra được, đại khái là trong quá trình khuân vác làm gãy, kết quả bị người ta dùng keo vạn năng cái gì đó dính vào. Diệp Thiếu Dương thở dài, mắng một câu thô tục, Thạch Lỗi lo lắng hỏi. Cái này ảnh hưởng sử dụng không? Ảnh hưởng đương nhiên là có, linh lực sẽ yếu bớt một ít, chỉ mong ảnh hưởng không lớn. Diệp Thiếu Dương nghĩ, đem Tương Lộ gọi tới, bảo hắn đi tìm một ít keo da lừa cùng nhựa thông, hai thứ này đều là chất dẫn linh khí, có thể kéo dài truyền linh khí, hơn nữa tính dính rất lớn, sức dính không có vấn đề,